ngày mai vẫn còn lại đây đưa rau cho các ngươi. Lão Trương nói, dẫn theo Tô Mộc từ cửa sau phủ thập thất hoàng tử rời đi. Rời khỏi phủ hoàng tử không bao xa, ở đầu hẻm nhỏ, Tô Mộc liền cùng nông phu tách ra. Chỉ trong chốc lát Mị đã chốt đơn và bay mất 500k các nàng ạ. U là trời xó pi hại tôi nghèo. Gần đây chuyện rớt top quá chừng nên thấy Mị siêng ra Trương Ham. Các nàng cũng bình chọn ủng hộ Mị nhá. Trời ơi, ICMT Mị còn vui nữa. Động lực to lớn luôn á. 22 tháng 12 năm 2021, cách Trương.